Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, 088 thành lập đoàn lính đánh thuê. Đi thôi, chúng ta đi trước đổi chút ít tiền vàng. Trên người không có tiền vàng, cũng không thể mỗi lần đều dùng ma tinh trả tiền chứ. Đó cũng quá thua thiệt. Mộc Tiểu Tiểu nghe mấy người sau, phát hiện ở công hội lính đánh thuê liền có thể hối đoái tiền vàng. Nói đến lính đánh thuê, đúng lúc, chúng ta cũng đi xây dựng một cái dong binh đoàn như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Kuro Usagi các nàng. Lính đánh thuê, đây chính là người đổi kiếp lãng mạn a, tùy ngươi rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ hưng phấn, Yasuri Nanami cũng không tiện đả kích hắn, gật đầu một cái đáp ứng. Vì vậy, đoàn người hướng về dong binh công hội vị trí hấp tấp chạy tới. Ở nơi này mạo hiểm chấn nhỏ, dong binh công hội vẫn là rất nổi bật. Nói thế nào cũng là những người mạo hiểm kia hạch tâm tồn tại đây. Sau khi tìm được, Mộc Tiểu Tiểu dẫn Kuro Usagi đám người đi vào dong binh công hội. Là lính đánh thuê môn tiến hành ghi danh lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê cùng với tìm kiếm nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ, nhận khen thưởng địa phương, để cho tiện những lính đánh thuê này hành động, đồng thời ở bên trong mở một cái quầy rượu. Được rồi, cái này công hội lính đánh thuê người sáng lập thật đến, lại có thể hiểu được cái gì gọi là thị trường kinh doanh. Tại trong công hội mặt mở cái quầy rượu, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mộc Tiểu Tiểu sau khi tiến vào, phát hiện bên trong truyền tới từng trận tiếng huyên náo. Trên đỉnh ma tinh đèn phát ra có chút ảm đạm vừa dày vừa nặng ánh sáng. Bất quá cũng càng thêm bầu không khí. Thỉnh thoảng có mấy người mặc bại lộ phục sức thỏ nữ. Hồ ly nhân viên phục vụ nữ xen kẽ ở trong đó. Trong tay bưng từng ly rượu mạnh cùng nướng thịt. Tại một bên kia, chính là một hàng cùng nhóm quầy. Xem ra là lính đánh thuê làm chuyên đài. Tại phía trên quầy hàng ma lực trên màn hình, rậm rạp chằng chịt viết đầy đủ loại đủ kiểu lính đánh thuê nhiệm vụ. Theo cấp S đến E cấp, kiểu chữ lóe lên ánh sáng, để cho uống rượu bọn lính đánh thuê có thể tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của mình. Cạnh quầy bên, chính là một cái hiện ra lõm hình sofa. Phía trên nổi lơ lửng một viên ánh sáng màu trắng quả cầu. Bên cạnh là một khối to lớn ma lực màn hình. Phía trên đen kịt một màu. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết là dùng tới làm chi. Tại Mộc Tiểu Tiểu mấy người đi tới một khắc kia, nguyên bản vẫn là một trận huyên náo công hội bên trong quán rượu nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đôi xanh biếc ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng Mộc Tiểu Tiểu tam nữ trên người. Ở công hội lính đánh thuê, cơ bản đều là một chút đại lão gia hoặc là hán tử. Nữ nhân đều không thấy được mấy cái. Coi như thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái cũng chỉ là nhan sắc bình thường. Những thứ kia trong dong binh công hội mỹ nữ tuyệt sắc, không phải là lai lịch rất lớn, chính là thực lực cường hãn, hoặc là bị một chút cường đại đoàn lính đánh thuê cho bảo dưỡng. Nhưng là bây giờ, bọn họ lúc nào gặp qua xinh đẹp như vậy mấy người nữ nhân. Mặc dù đồng phục có chút quái dị, nhưng không thể phủ nhận những trang phục này càng có thể làm nổi bật lên Kuro Usagi mấy người xinh đẹp. Kazuno người mặc trang phục nữ bộc, mặc dù những tên kia không biết trang phục nữ bộc là cái gì, nhưng y phục này xuyên tại dáng người mạnh nổ trên người Kazuno, độ hoàn thành tương đối cao. Hơn nữa Kazuno cũng thuộc về cái loại này cổ điển nữ tử, cùng cái thế giới này theo trình độ nào đó nói có chút tương tự. Kuro Usagi liền càng không cần phải nói. Vóc người không thuộc về Kazuno. Tràn đầy sức sống biểu tình. Cộng thêm bởi vì cho mọi người đều nhìn lại mà đưa đến trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một tia yếu. Khí, như thế tuyệt đẹp thỏ nữ để cho trong quán rượu kỳ tha thỏ nữ đều ảm đạm phai mờ. Về phần Yasuri Nanami, được rồi, dị giới cũng có lolicon. Không nghe được bên kia truyền tới một trận tiếng kêu rên sao? Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Liền để cho bọn họ hâm mộ ghen tị đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi một cái. Đi thẳng về phía dong binh công hội quầy. Kuro Usagi Kazuno cùng Yasuri Nanami cũng đi theo sau lưng hắn. Trải qua yên lặng ngắn ngủi sau, đám lính đánh thuê kia cũng đều phản ứng lại. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo cũng từ từ trở lại. Bất quá so với trước kia nhỏ hơn không ít. Bọn họ mặc dù nặng mới cười cười nói nói đàm luận bát quái. Nhưng là cái kia thỉnh thoảng lướt qua mấy lần ánh mắt tỏ vẻ tất cả mọi người đều là lòng không. Bình tĩnh, sự chú ý đều đặt ở Mộc Tiểu Tiểu bọn người trên thân. Chúng ta muốn ghi danh một cái dòng binh đoàn. Đi tới trước quầy, Mộc Tiểu Tiểu mở miệng cười nói. Bên trong một cái cô gái xinh đẹp nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đám người ngẩn người. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Trên mặt đã lộ ra nhà nghề mỉm cười. Tốt, ghi danh đoàn lính đánh thuê. Muốn nộp 10.000 tiền vàng. Nữ tử này nắm giữ không thuộc về Philea khuôn mặt đẹp. Để cho Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhổ nước bọt. Dòng binh công hội thật là số tiền khổng lồ. Một nhân viên làm việc đều muốn xinh đẹp như vậy. Đến mức đó sao? Mộc Tiểu Tiểu không biết 10.000 tiền vàng là bao nhiêu. Cho nên cổ tay chuyển một cái. Một bó to óng ánh trong suốt kính râm liền bị hắn ném rác rưởi một dạng nhét vào trên quầy. Ta, không có tiền vàng. Vừa vặn các ngươi không phải là cung cấp hối đoái sao? Liền dùng những thứ này ma tinh đổi tiền vàng đi. T, không gian trang bị. Tại Mộc Tiểu Tiểu móc ra ma tinh thời điểm. Một chút lanh mắt bọn lính đánh thuê trong đầu lập tức lóe lên cái từ này. Lại là không gian trang bị. Không gian chữ vật trang bị. Tại kỳ tích đại lục tuyệt đối là siêu cấp chân quý trang bị. Không con tin, giá trị của nó đã có thể cùng hoàng kim vũ trang sánh bằng. Trừ một chút hoàng thất cùng với đại gia tộc ở ngoài. Cơ bản loại này không gian trang bị đều không người nào có thể dùng nổi đến. Thiếu niên này là người nào? Chẳng lẽ là người của đại gia tộc? Ra ngoài rèn luyện, mọi người không khỏi đối với Mộc Tiểu Tiểu đánh lên cái này nhãn hiệu. Tin 8 phần 10, không phải là đại gia tộc hậu bối, lại rảnh rỗi gian đạo cụ sao? Không phải là đại gia tộc hậu bối, sẽ có như vậy thị nữ xinh đẹp sao? Sau đó còn không đủ. Tại Mộc Tiểu Tiểu đem cái kia một đống lớn nắm giữ cường đại ma lực ma tinh ném ở trên bàn thời điểm. Những lính đánh thuê kia lại là một trận tiếng hít hơi. Thất giai ma tinh, nhìn cái kia ma lực sung túc trình độ, không nghi ngờ chút nào thất giai ma tinh. Hơn nữa còn không phải là một cái, là một cái. Tại nhiều như vậy thất giai ma tinh xuất hiện một khắc kia. Tất cả lính đánh thuê trên mặt đều lộ ra kính sợ thần sắc. Đối phương ít nhất cũng là thất giai cường giả. Nếu không như vậy nhiều thất giai ma tinh là từ đâu tới? Hiện tại những lính đánh thuê kia đã không dám trắng trợn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người. Khi nhìn đến những thứ này ma tinh một khắc kia, cô gái kia cũng sửng sốt một chút. Bất quá nói thế nào cũng là dòng binh công hội nhân viên nội bộ. Chỉ thấy thức quảng, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Xin hỏi những thứ này toàn bộ đều đổi thành tiền vàng. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Có vấn đề gì sao? Ngạch. Đây cũng là không có. Nữ tử có chút run rẩy vươn tay. Đem những thứ kia ma tinh toàn bộ nhận lấy. Đổi thành tiền vàng số lượng hơi lớn. Cho nên yêu cầu vân vân. Mặt khác vị công tử này. Có cần hay không một tấm thẻ thủy tinh? Thẻ thủy tinh. Chắc là tương tự thẻ ngân hàng vật như vậy chứ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Mặc dù nhiều hơn nữa tiền vàng bọc đồ của mình cũng có thể trang bị. Nhưng nhìn chung quanh những người đó ánh mắt nóng bỏng, liền biết nếu như mình kiện hàng cái kia cực lớn sức chứa bại lộ một cái, tuyệt đối sẽ hấp dẫn một chút không sợ chết ra hỏa có ý đồ với chính mình. Mặc dù bây giờ dường như cũng đã hấp dẫn, một lát sau, nữ tử đưa tay ra, một tấm lóe lên ánh sáng màu lam thẻ, các, ở trong tay của nàng, tổng cộng là 4.500.000 tiền vàng. Nghe thấy con số này, Mộc Tiểu Tiểu còn không có cảm giác gì. Sau lưng lại là một mảnh tiếng hít hơi, để cho hắn có chút không nói gì. Đưa tay ra nhận lấy trong tay nữ tử thẻ thủy tinh. Bất quá tại nhận lấy thời điểm, khó tránh khỏi đụng phải nữ tử cái kia tay nhỏ bé trắng noãn. Để cho trên mặt nàng hơi ửng đỏ đỏ, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có phản ứng gì. Cầm lên thẻ thủy tinh nhìn một chút. Thấy rằng công tử tại chúng ta Dong Binh công hội tiến hành đại ngạch độ hối đoái. Cho nên chúng ta có thể miễn trừ công tử thành lập đoàn lính đánh thuê 10.000 tiền vàng. Nữ tử khôi phục như cũ. Nói, thật ra thì những thứ kia thất giai ma tinh giá cả tuyệt đối so với những thứ này tiền vàng đáng. Tiền hơn rất nhiều bởi vì thất giai trở lên ma tinh. Đều là tu luyện thứ tốt. Nói cho đúng tới. Dong Binh công hội là kiếm lời không ít. Nàng không hiểu tại sao Mộc Tiểu Tiểu muốn bắt để đổi tiền vàng. Nàng nơi nào biết Mộc Tiểu Tiểu đám người cũng không phải là tu luyện ma pháp đấu khí. Cái này bên trong ma tinh năng lượng đối với hắn không chỗ dùng chút nào. Chỉ có thể dùng để bán lấy tiền. Hiện tại mời công tử vì đoàn lính đánh thuê lấy cái danh xưng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.